Chương 389, ban thưởng nhiệm vụ, đến đánh ta A12. Dược sư mang theo rất nét mặt xin lỗi vừa nói thật xin lỗi, lần nữa đem Dạ Trường Liệu đa kéo, đồng thời lật tay một cái trị liệu, ngay sau đó lại là một cái tình hóa, thanh trừ hết Dạ Trường Liệu đa mặt trái trạng thái. Tịch Nhược, ngươi cái này hèn hạ âm hiểm kẻ trộm, nói ngươi tại sao muốn giết Dạ Trường Liệu đa một cá thể hình đầy đặn cung tên thủ đối Lâm Tịch mắng. Trách ta rồi bởi vì ta chán ghét thận không tốt nam nhân, Lâm Tịch hề phải trả lời. Phốc, có người không cẩn thận cười ra tiếng, là nghe tiếng mà đến ăn dưa con chúng. Làm nhiễm công hội người đối hắn trợn mắt nhìn, người kia vội vàng thu hồi tươi cười, sau đó rất nhỏ giọng thì thầm, 30 cấp pháp sư đánh không lại một cái toàn thể thợ mỏ, thật không ngại Dạ Trường Liệu đa tiếp nhận người khác đưa qua pháp bảo mặc vào, đi thẳng tới Lâm Tịch trước mặt, đối nàng vươn tay, trang bị trả ta. Trả lại ngươi chê cười thịt đến la o tư trong miệng, nghĩ muốn cầm trở về chỉ có thể chờ đợi lạp. Đuổi ta một đường, tiểu hỏa cầu ne mở đến có thế rất hăng hái, lúc kia không nghĩ lấy sẽ chết tại người khác dưới chân còn bạo kiện hoàng kim trang bị ra đi. Lâm Tịch nháy nháy mắt, bên môi mang theo mỉm cười. Ít mẹ hắn nói nhảm, mau đem trang bị trả ta. Dạ Trường Liệu đa thật là ấm ức mang nén giận, hắn đến bây giờ QNZ không có làm rõ ràng chính mình là chết như thế nào. Chỉ biết là một cái bạo viêm chi nộ đập xuống đánh ra 800 tổn thương, tùy theo mà đi còn có hắn 100 điểm huyết, sau đó hắn cái này không hiểu ra sao liền mất một cái 40 máu, tiếp tục lại là một cái 20 máu, hắn liền ngã hạ. Bởi vì hắn tổng cộng chỉ có 150 điểm HP giá trị thiện nhân, có phải là nghĩ bị chúng ta làm nhiễm toàn bộ sẽ vở truy sát ra, có người cao giọng hô hào. Lâm Tịch hừ một tiếng. Các ngươi không phải đã đang đuổi giết ta sao, bằng không ta lại không có trêu chọc ai, hắn làm gì vô duyên vô cớ chạy tới giết ta. Ngươi nói bậy vô não cung tên thủ lại tới khiêu chiến mọi người trí thông minh, rõ ràng là ngươi giết chết Liệu đà, ta tận mắt nhìn thấy. Lâm Tịch chỉ vào đỉnh đầu của mình, điểm tên của ta nhìn xem, có điểm tờ cờ sao không bận rộn phơi phơi nắng, ta kỳ thật không muốn mắng ngươi ngớ ngẩn chủ động công kích người khác cũng giết chết đối phương, liền sẽ bị phán định có điểm tờ cờ. Tên biến thành màu đỏ. Dạng này người tại khu vực an toàn sẽ bị phụ trách chỉ an tuần tra nở tờ cờ truy sát. Tại giã ngoại người chơi khác đem chi giết chết không có điểm tờ cờ. Còn nếu là hắn động thủ đánh giết người chơi khác, thì điểm tờ cờ gấp bội. Nói trắng ra là liền là người khác có thể tùy tiện giết người, mà người giết người khác trừng phạt gấp bội. Chữ đỏ người chơi tử vong, sẽ 100% tuân ra trang bị, làm điểm tờ cờ lớn tới trình độ nhất định. Sẽ xuất hiện cùng loại giết chết giã ngoại tiểu bột lớn như vậy bạo, thảm nhất nghe nói một chút bạo điệu toàn thân tất cả trang bị, trong nháy mắt loa buôn. Nếu là trang bị đã bạo không thể bạo, liền gấp bội rơi kinh nghiệm cho đến vòng trắng. Người bình thường đều không muốn chữ đỏ, trừ phi đạt tới 50 cấp về sau tại phòng ốc quản lý nơi xin nơi ở, sau đó tránh trong nhà mình treo đỏ. Đây là duy nhất an toàn tẩy trắng biện pháp, bất quá toàn khu trước mắt còn không có 50 cấp như nhân xuất hiện. Không ít người đều điếm kích Lâm Tịch tên, quả nhiên là khiết bạch vô hà, thậm chí có pháp sư ngại phiền phức trực tiếp sử dụng pháp nhãn lần này ăn dưa quần chúng trong lòng rõ ràng, ai đúng ai sai không rõ ràng, nhưng là Dạ Trường Liệu đa ra tay trước khẳng định là thật. Dạ Trường Liệu đa hiện tại thật có chút khóc không ra nước mắt. Cái này ma va nở dê kỳ thật đã bị công hội một cái tiểu pháp sư đặt hàng, 700 khối tiền hoa hạ tệ. Hiện tại liền đợi đến trong công hội sinh hoạt các đại thần có thế chế tạo ra cấp 40 trang bị phân cho mọi người, Dạ Trường Liệu đa liền đem cái này thay thế tới. Chí lực 5, chí lực 5 nhận công kích phản xạ tổn thương 5%, chiến đấu bên trong 10% tỷ lệ xuất hiện giảm tốc phản xạ tổn thương là rác rưởi thuộc tính, nhưng là song thêm chí lực lốp giảm tốc, đây cũng là một kiện pháp sư tiểu cực phẩm. Trong đám người châu đầu ghé thai nghị luận, Dạ Trường Liệu đa nghĩ nghĩ. Giết người tiền thưởng là lĩnh không tới, tốt xấu trang bị đến cầm về đi. Đối với một cái mua bạch ngân kho đều khó khăn bình dân người chơi tới nói, 700 khối tiền cũng là một bút tiểu thu nhập, không phải hắn mặt đen lên đi tới. Tâm không cam tình không nguyện nhỏ giọng nói ra, ta không phải cũng không dê tờ đến chết ngươi sao, chính ta còn hạ xuống một bậc đâu. Đu nở dê xin lỗi rồi, Tịch Nhược, ngươi đem trang bị trả lại cho ta được không? Lâm Tịch thấy hắn cái bộ dáng này, trong lòng biết kia trang bị thuộc tính khẳng định không sai, không phải hắn sẽ không đừng trang bị đều là 30 cấp mà cái này chỉ có 10 cấp. Ngươi cũng không cần cùng ta xin lỗi, chúng ta đều bằng bản sự làm cha chờ xem đi. Hoan nên truy sát Lâm Tịch nói dứt lời QNZ không còn cùng bọn hắn rong dài, xoay người đi chủ thành nhà kho. Chờ vọt tới 50 cấp có chính mình nhà ở liền tốt, đến lúc đó bất còn muốn mọi người cùng nhau chạy tới chút gì nhà kho sứ giả. Thế giới, trọng giáp sát thần, làm nhiễm công hội treo thưởng đánh giết dược sư tịch nhược, mỗi lần ngũ kim, vòng trắng trung ban thưởng 30 vàng, mang dịn sọt lĩnh thưởng, này quảng cáo trường kỳ hữu hiệu thế giới, một khối thịt ba chỉ, lão đại V5 vị huynh đệ kia vòng trắng tiện nhân kia nhớ phải gọi ta chỉ tiên thi không chia tiền thế giới. Lòng dạ hiểm độc thương nhân 521, giá cao thu mua thủy tinh lò luyện vé vào cửa có đại giới thêm hảo hữu thế giới, độc thượng Lan Chu, vị kia anh. Hung hảo hán giết tịch nhược cái kia tiểu biểu tạp nhớ kỹ nói cho tiểu nữ tử, các loại cầu mang mặc dù biết muốn đối mặt cái gì, nhưng là lâm tịch vẫn có chút hơi buồn bực, nếu có thể đem kênh thế giới đóng lại liền tốt, thật rất phiền nói trở lại, nếu có thể đóng lại, người ta còn biết xài tiền mua loa 10 đồng tiền một câu, nhanh gặp phải tìm đại luật sư. Lâm tịch mặc kệ bên ngoài những cái kia nhao nhao hỗn loạn, yên tĩnh ngồi tại nhà kho hồi tưởng đến nàng cùng dạ trường liệu đa trận này quỷ dị chiến đấu, lặp đi lặp lại nghĩ đến toàn bộ chiến đấu tình hình, lại nhìn kỹ một chút trên người mình tất cả trang bị, cuối cùng ra kết luận, xử lý kia hàng chính là mình món kia 10 cấp kim sắc ra trồn hộ thủ. Nàng cẩn thận tính kế một chút chính mình trị số, nguyên bản nàng HP giá trị là 800. Lại tăng thêm 5 điểm thể chất sau đó là 825, bạo viêm chi nộ vừa vặn đập mất nàng 800 máu, đồng thời phản xạ rơi dạ trường liệu đa 40 máu, mà ngã ngấm mốc pháp sư tại sử dụng bạo viêm chi nộ trong nháy mắt đã bị kỹ năng rút đi 100 máu, không may hắn lại đồng thời kích phát ra trồn hộ thủ hàm độc thuộc tính, hàm độc mất máu có nhất định lưu động tính, tháng 8 năm 2000 giống nhau, mỗi 20 giây rơi một lần máu, tiếp tục 2. Lâm tịch đoán dạ trường liệu đa vì theo đuổi cao tổn thương khẳng định không có thêm một chút thể, chỉ đem mặc trang bị lực lượng cùng nhanh nhẹn thêm đủ còn lại tất cả đều tăng thêm trí lực, cho nên hắn HP giá trị chắc chắn sẽ không vượt qua 170 điểm, chúng độc lại là lặng yên không tiếng động, hắn chỉ lo nhìn lâm tịch có hay không bị bạo viêm chi nộ đánh chết, căn bản không có lưu ý nhìn chính mình tình huống bên này. Ân, nghĩ đến một biện pháp tốt, lâm tịch gật gật đầu, sau đó nhướng mày, lại xa xa đầu. Phương pháp là không sai, có thế quá mẹ nó tự ngược á dù sao cũng so không có biện pháp nào mạnh. Lâm tịch lại mở ra nhà kho, nhìn một chút trong túi đeo lưng mới đến tay hoàng kim giày, sau đó lại nhìn xem bộ kia máy chơi game đưa 10 cấp trang phục. Lâm tịch, ta còn có lựa chọn khác sao?